Giới thần, chương 139, điên cuồng. Góc truyện audio.com. Nhà máy mà Thiên cải tạo trong 6 ngày đã hóa thành một khu vườn xanh Khi mà nhóm người Thiên và Diễm tới ở đây đã hóa thành một khu rừng nhỏ. Không ngừng có mưa phùn rơi lất phất, mùi hoa thơm dịu nhẹ và không khí trong lành khiến mấy cô gái thích muốn chết. Bên trong 36 thủy luyện trận này mỗi cái đã có 30 viên đan dược màu xanh lam. Trong veo đáng yêu như một viên bích ngọc, phía dưới thủy luyện trận này là một cấu tạo trận pháp cực kỳ vi diệu giữa địa mạch và thủy mạch trong lòng đất. Địa mạch dẫn thổ nguyên, thiên thủy mạch dẫn thủy nguyên, nhưng địa mạch hay thủy mạch đều phân làm âm dương nhị mạch, châm mạch sẽ cả hai sẽ trộn lại thành một loại nguyên khí cung cấp cho dược liệu hấp thu sau đó. Dương mạch sẽ gom một phần tinh hoa dược tính từ rễ cây dược liệu rồi tập trung lại một chỗ. Vấn tròn lại thành một trận pháp thiên nhiên không ngừng chế tạo ra đan dược. Thủy luyện trận này, chính là một sáng kiến nhỏ của Thiên ở kiếp trước, đến hiện giờ ngoại trừ hắn ra vẫn chưa từng có ai có thể tạo ra được. Tại vì trận này cần hiểu được lực lượng thủy, thổ và đặc biệt là phải có lực hiệu lệnh với thảo mộc cực cao mới được. Nếu không cho dù dùng thần thức tìm hiểu hết được kết cấu, nguyên lý trận pháp cũng vô phương tạo ra, nhưng Thiên chỉ giỏi về các loại tự nhiên chi trận nhằm phục vụ cho yêu giới thảo mộc của mình, còn các loại trận sát phạt khác thì ngược lại hắn hơi kém hơn chút. Nhìn cái thủy luyện trận không ngừng có nước xoay tròn bên trong, Thiên nói nhà máy này có tất cả là 36 cái thủy lô, mỗi ngày tối đa chỉ sản xuất được 5 viên, tức là một ngày tối đa chỉ có thể sinh ra được 36 nhân 5. 175 viên nầm xăm bán như thế nào là việc của em đó, ít vậy sao, dù tốt như vậy mà được ít quá. A Hát Hồng và ba người con gái khác cùng cảm thán Không sao, thứ càng ít ngược lại sẽ càng quý phải rồi. Có điều này A phải nhắc cho em, loại thuốc này tác cũng có rất nhiều, không chỉ có việc làm đẹp một cách toàn diện mà tác dụng chính của nó chính là tinh lọc. Lọc độc tố, lọc chất bẩn, lọc tất cả tác nhân có hại cho cơ thể. Và nếu như vậy nó có thể chữa lành các bệnh về ung thư. Virus này nó cực kỳ hiệu nghiệm, đó mới là tác dụng chính của nó, cho nên anh đề nghị các em pha loãng nó ra thành dạng nước rồi bánh, còn dạng viên thì tác dụng của nó sẽ là vật cứu mạng nên em cần chọn hình thức bán thích hợp hơn. AHK không ngờ anh đã có dự định sẵn hết rồi, Hạ Ưm mới nghĩ tới thôi. Vậy anh định đặt tên là gì, tên sao? Tùy em. Cái tên nó mang hình thức quảng cáo là chính, tác dụng mới là thứ quan trọng nhất, không được anh là người tạo ra nó, anh phải đặt tên, không đặt được không? Không được vậy gọi vầy đi nha. Dược thủy thì gọi là thanh xuân lộ, còn đan dược thì gọi là cứu mệnh hoàn. Thanh xuân lộc cứu mệnh hoa đơn giản, xúc tích nhưng đủ nghĩa hay được đó nè. Vậy anh có định đăng ký bản quyền hay sáng tạo khoa học không? Không cần đâu. Đây không phải là một công nghệ mà khoa học cover thể giải thích được, và ngoài anh ra cũng không có ai có thể làm ra được khô, nên không cần mấy thứ dườm ra đó. Trời, anh có biết là nếu anh chịu công bố bản quyền anh sẽ lập tức thành đại tỷ phú không? Hồng tức giận chỉ ngón tay vô vai hắn. Hít chữ tài, chữ phúc không ở chung anh có một cô tổng giám đốc giàu có bao nuôi ăn. Ở ngủ là đủ rồi ở đâu. Chưa nói xong thì lỗ tai đã bị gian tặc giòm ngó ngắt lấy, anh là đồ lưu manh. Dê xòm, đê tiện nai thèm nuôi anh. Trong ngày hôm đó thanh xuân lộ và cứu mệnh hoàn được đưa đi kiểm định thành phần chất lượng, sau đó hệ thống marketing bắt đầy hoạt động, hoạt động quảng cáo cũng bắt đầu tiến hành. Không mất nhiều thời gian với một ngày cật lực là mọi việc đã được hoàn tất. Cũng lúc này, tại biệt thự Hà Gia cũng bắt đầu đón nhận thông tin quảng cáo và mở cuộc họp nhỏ với nhóm người Trương Phi Long. Ông Trương Phi Long, quảng cáo của công ty Thiên Phúc ông đã xem qua chưa? Chỉ là một mặt hàng đông y bình thường, quảng cáo nói quá lên thôi mà ông lo cái gì? Trương Phi Long bình chân như vậy nói, hừ, ông thì biết gì, ông quên con nhóc đó là người của ai? A Hát Thanh Bang đó. Trương Phi Long nhếch cái mép khinh thường nói, chỉ là một lũ sắp chết thôi, chuyện đó không nói, nhưng mà người Thanh Bang sẽ không nói sai. Ông còn nhớ cái bệnh viện thanh y viện của họ không? Lúc quảng cáo họ nói ba hoa ai mà không khinh thường, nhưng sự thật thì sau sự thật thì người ta mới biết quảng cáo đó là còn quá khiêm tốn. Ông nói xem lần này thì sao, cái gì xóa sạch tàn nhang, xóa vết thâm, xóa nếp nhăn, làm trắng toàn thân, loại dung dịch đa năng đọc cái gì cũng làm được hết. Nếu như nó mà là sự thật đó sẽ là một đả kích không thể chịu nổi với công ty Toàn An của tôi. Thôi mày bớt than vãn như đàn bà đó đi, còn mấy ngày nữa sản phẩm đó bắt đầu bán. Ba ngày nữa hừ, ba ngày nữa ha ha ha, ba ngày nữa tam đại trưởng lão tới, ba ngày nữa thì cái ổ chó gió đã không còn rồi. Lần này quả thật Hà Toàn bắt đầu kỳ vọng vào lời Trương Phi Long nói, nếu như không phải vậy thì vấn đề sẽ tuyệt đối là hủy diệt với lão. Điều Hà Toàn lo sợ không giống như Trương Phi Long. Tại vì lão biết người thanh niên đó đã từng bán một lá phù hồi sinh 20 năm tuổi thọ. Thứ thần kỳ như vậy hắn có. Vậy thì thứ khác thì sao, lần trước Thiên đã từng cho lão một lời cảnh cáo nhưng lão không tin, lần này hắn lại ra một thứ như thanh xuân lộ này. Lại thêm việc hắn là thành viên của thanh bang đã đủ chứng minh tất cả cho nguy cơ mà Hà Toàn đang lo lắng. Bóng ma mà Thiên mang lại cho lão vẫn chưa bao giờ xóa nhòa đi, cảm giác địa ngục đó vẫn không ngừng đánh thức lão hàng đêm. Ngày hôm qua khi cái quảng cáo đó được đăng lên, Hà Toàn biết chính là hắn. Chính là hành động trả thù của hắn đã bắt đầu. Ông Cover thể cảm nhận được vận mệnh của mình đang lụi tà, địa ngục tàn khốc đang kéo tới gần hơn. Lần này chỉ cầu cho đám người Trương Phi Long kia không quá phế vật, tốt nhất là giết sạch đám người thanh bang đó đi, giết luôn cả cái con nhóc đó lua đó. Là cách tốt nhất, tuy nhiên, hình thức marketing của Diễm cũng không phải như Hà Toàn hay nghĩ. Tại vì, trên quảng cáo thì là 3 ngày sau mới bắt đầu bán hàng. Nhưng ngay trong ngày hôm đó một số lượng hàng nhỏ đã được ngầm tung ra thị trường với lý do người thân ở công ty Thiên Phúc nể mặt cho mấy hộp. Thế là một số người sẽ may mắn nhận được một hộp thanh xuân lộ với giá 1 triệu đồng, và thử kết quả việc đồng dạng đều được tiến hành vào tất cả các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh với số lượng vừa đủ. Và sau đó một ngày cả thành phố Hồ Chí Minh đều nổ tung lên, em xem đa chị đẹp không, hôm qua mới uống có một ngụm thôi nha, trời ơi tàn nhang thật sự mất hết đẹp quá. Chị mua ở đâu chỉ em đi, trời ơi, chị Ly nhầm nhìn mãi mà giờ mới nhận ra chị nha, sao mới mấy ngày mà đẹp da quá vậy, chị trang điểm bằng gì mà đẹp quá. Có đâu, đây là do thanh xuân lộ đó, thanh xuân lộ sao nghe quen quen. Là thanh xuân lộ của công ty Thiên Phúc đo, chị mòi uống được một lần mà đã thế này rồi, hi hi. Sự việc tương tự diễn ra trên vô số chỗ khác. Cũng từ đây mà quảng cáo trở nên càng thêm nóng bỏng, số lượng hàng ngày hôm sau đã bị người mua ép phải tung ra nhiều hơn. Nhưng mà vẫn có vô số cô gái nhan sắc khiêm tốn không ngừng điên cuồng. Vừa hâm mộ vừa trông ngóng một cửa hàng mỹ phẩm của công ty Thiên Phúc vừa được mở. Xe chở hàng vừa tới nơi đã bị vô số cô gái vây lấy. Các nhân viên từ chối cũng không được, đành phải bán ra với giá 2 triệu một hộp. Với cái giá gấp đôi nhưng không ngờ lại không có ai phàn nàn một câu. Gấp gáp chuẩn bị tiền mua được bao nhiêu thì mua một xe hàng chứa 500 hộp mà chỉ trong 1 giờ đồng hồ đã bị chia cắt hết. Cuối cùng, công ty bắt buộc phải lén lút chở hàng vào ban đêm để tránh đạo tặc cướp hàng. Cách chương.